Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 991. Hảo hảo học tập, ở Ninh Hoan tâm tu luyện thời điểm, Tưởng Lệ Hành lại lén lút cho nàng hộ pháp. Đối với vu tộc vu thuật, Tưởng Lệ Hành cũng không quá hiểu biết. Nhưng là hắn dùng chính mình linh lực có thể cảm giác được đến Ninh Hoan tâm hiện tại linh khí sung túc, hơi thở vững vàng, hẳn là không có gì nguy hiểm. Mà ni kỳ thật, mặc vũ giao cho Ninh Hoan tâm chính là vu tộc một cái rất đơn giản chữa thương thuật, tuy rằng cũng không thực dụng, nhưng là nếu là ở khốn cảnh lại có thể phát huy kỳ hiệu. Mặc vũ làm như vậy cũng là trải qua nhiều mặt suy xét. Rốt cuộc Ninh Hoan tâm không có vu tộc huyết mạch, nàng liền tính lại thông minh cũng vô pháp tu hành vu tộc cao thâm vu thuật. Hơn nữa hiện tại thời gian cũng không còn kịp rồi, cho nên hắn ngàn chọn vạn tuyển, giúp nàng tuyển một cái trị liệu thuật. Huyền môn tân nhân đại tái, theo đạo lý nói là không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, mặc vũ hỏi qua cố gia người, nghe nói mỗi năm đại tái vẫn là có tử vong danh ngạch. Hơn nữa có chút thi đấu, ở không có người theo dõi địa phương, là thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Ở Ninh Hoan tâm tịnh tâm tu luyện thời điểm, mặc vũ cùng mặc cười ở cố gia trong khách phòng. Hai người đều đi vào ngủ. Mạc cười, lần này ngươi cùng Hoan tâm cùng đi dự thi, nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Ta biết, nàng là chủ nhân của ta, cũng là chúng ta ân nhân. Mạc cười nhẹ nhàng cầm Mặc Vũ tay. Đừng quên ta cùng chủ nhân là chủ tớ khế ước. Nếu là chủ nhân có việc nói, muốn chết, cũng là ta trước. Hư. Mặc vũ bưng kín mặc cười miệng, đừng nói không may mắn, Hoan tâm sư muội vừa thấy liền không phải phàm nhân, một cái nho nhỏ thi đấu, có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Ân, biết rồi, mặc cười mỉm cười gật đầu, nàng cũng tin tưởng Ninh Hoan tâm, tin tưởng nàng bản lĩnh cùng thực lực, tu luyện cùng học tập thời điểm, thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Chỉ chớp mắt, 10 ngày liền đi qua, Ninh Hoan tâm mỗi ngày cùng Cố Sâm ở bên nhau nghiên cứu, cũng coi như là đem phong thủy học cơ sở học cái thất thất bát bát. Tới rồi ngày thứ 11, nàng đang chuẩn bị ứng đối Cố Ngàn Thần giáo khảo, ai biết Cố Ngàn Thần trực tiếp lôi kéo nàng tới rồi Cố ra sân huấn luyện. Giáo nàng như thế nào dùng linh lực tới thúc dục Kim Long La Bàn. Cố thúc thúc, không khảo thí sao? Ninh Hoan tâm còn có điểm tò mò. Nghe được nàng lời nói, Cố Ngàn Thần chỉ là cười. Ngươi không phải học sinh tiểu học. Hơn nữa, ngươi học hết thảy bản lĩnh đều là vì chính ngươi, không phải vì người khác mà học. Ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi. Học sinh thời đại, khả năng rất nhiều người nghe lão sư không nề nay phiền nói qua những lời này. Các ngươi cho rằng khảo thí là vì ta sao? Học tập là vì ta sao? Đều là vì các ngươi chính mình. Những lời này, lúc ấy chúng ta khả năng không hiểu. Nhiều năm sau, liền nhất định sẽ hiểu. Ta hiểu được. Ninh Hoan tâm hướng về phía Cố Ngàn Thần gật gật đầu. Cố thúc thúc, ngươi có thể bắt đầu rồi, ta sẽ hảo hảo học tập. Kim Long La Bàn là một cái tuyệt phẩm pháp khí, yêu cầu người sử dụng đối linh lực khống chế cần thiết cực kỳ tinh chuẩn. Ninh Hoan tâm đi theo Cố Ngàn Thần vẫn luôn học tập, ước chừng học 3-4 thiên, tới rồi ngày thứ 5 mới rốt cuộc có thể miễn cưỡng sử dụng cùng thúc dục cái này pháp khí. Cứ như vậy nửa tháng thời gian liền đi qua, mà dư lại cuối cùng nửa tháng, Cố Ngàn Thần quyết định làm Ninh Hoan tâm cùng Hứa Trường Ân đối luyện. Hơn nữa chính mình tự mình bố trí một ít trận pháp, làm Ninh Hoan tâm tiến vào trong đó, tìm được phá trận ảo diệu cùng bí quyết. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 15 công, tuy rằng chỉ là đặc huấn ngắn ngủn 1 tháng, Ninh Hoan tâm cũng có thể khắc sâu lý giải đến huyền môn những cái đó tu sĩ không dễ dàng. Xem ra chính mình lần này đi tham gia thi đấu thật là một cái thực chính xác quyết định. Nàng sẽ không xem nhẹ chính mình, nhưng là cũng tuyệt không có thể nhẹ xem bất luận cái gì một cái đối thủ. Hết chương.